Sau khi chết tôi trở thành mèo của bạn thời thơ ấu. Chương 73, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhiễm Niệm gần như bỏ chạy khỏi biệt thự Khương Hành, nghiêng đầu nhìn theo bóng lưng cô rời đi. Nhưng rồi sự chú ý của cậu nhanh chóng bị Lục Nghi Xuyên thu hút. Sao anh lại đột nhiên về thế? Bên ngoài trời lạnh, Lục Nghi Xuyên rót một cốc nước nóng, những ngón tay thon dài chạm vào ly thủy tinh trong suốt, bị nhiệt độ làm ửng lên một lớp hồng nhạt. Anh đứng cách Khương Hành 3 mét, ánh mắt dừng lại trên bàn ăn đầy ắp món ngon. Muốn xem em và gia sư mới hòa hợp thế nào? Bây giờ nhìn lại, có vẻ như anh đã lo lắng hơi thừa rồi. Khương Hành không nhận ra sự lạnh nhạt trong giọng điệu của anh, hào hứng kể về quá trình quen biết Nhiễm Niệm. Nói xong, cậu xúc một thìa cơm trắng, cảm thán. Thế giới này đúng là nhỏ thật, ai mà ngờ được cô gái hôm đó lại chính là gia sư mà anh tìm cho em. Lục Nghi Xuyên dường như cười khẽ một tiếng, giọng điệu bình thản. Vậy có phải anh đã làm phiền hai người ôn chuyện rồi không? Khương Hành chớp mắt nhìn anh, một lúc sau mới phản ứng lại. Lục Nghi Xuyên, có phải anh đang ghen không? Người đàn ông rất bình tĩnh trả lời. Không có, Khương Hành đặt bát xuống, bước đến cạnh anh, đưa tay nheo má anh. Nhìn xem, mặt anh dài thế này rồi, còn dám nói không ghen. Lục Nghi Xuyên cụp mắt, nhìn gương mặt tươi cười của cậu. Thấy anh ghen, em có vẻ vui lắm nhỉ? He he, Khương Hành chớp mắt, cũng không vui lắm đâu. Bát đũa của Nhiễm Niệm được dọn đi, thay vào đó là bộ bát đũa mới. Lục Nghi Xuyên ngồi xuống dùng bữa cùng Khương Hành. Khương Hành cắn một viên thịt, nhai nhai rồi hỏi. Anh về chỉ để xem em với gia sư thôi à? Lục Nghi Xuyên ngồi cạnh cậu, thong thả gỡ xương cá. Anh quên mang theo một tài liệu, tranh thủ giờ nghỉ trưa về lấy, tiện thể xem em thế nào. Anh gắp phần thịt cá đã gỡ sạch xương vào bát của Khương Hành. Tuần sau anh đi công tác. Khương Hành khựng lại một chút, sau đó nghe Lục Nghi Xuyên tiếp tục. Đi xa một chút, phía Bắc, nghe nói tuyết rơi đẹp lắm. Nhung Nhung, anh hỏi, có muốn đi xem không? Khương Hành hơi động lòng, nhưng em còn phải đi học mà. Chỉ 3 ngày thôi, bài nào không hiểu anh có thể dạy em. Cậu lại lưỡng lự, nhưng em hình như vẫn chưa có chứng minh nhân dân. Đi bằng máy bay riêng, hóa ra mọi thứ đều đã chuẩn bị sẵn, chỉ chờ cậu gật đầu. Khương Hành cắn một miếng cá, ngó ra ngoài cửa sổ. Bầu trời xám xịt, lạnh thì đúng là lạnh, nhưng chẳng có bóng dáng tuyết đâu cả. Không một người miền Nam nào có thể từ chối tuyết. Thế là cậu quyết định đi công tác cùng Lục Nghi Xuyên. Máy bay hạ cánh lúc 8 giờ tối. Bầu trời đen kịt, Khương Hành run lẩy bẩy nhìn ra bên ngoài. Đường đã được dọn sạch tuyết. Nhưng những ngọn núi xa xa vẫn phủ một màu trắng xóa, khắp nơi tựa như chìm trong băng tuyết. Lục Nghi Xuyên xách cậu lên xe, bên trong ấm áp, Khương Hành cử động những ngón tay cứng đờ, chống cằm nhìn ra ngoài. Wow, trông thật ngốc nghếch, ở đây có trượt tuyết không? Cậu quay sang hỏi Lục Nghi Xuyên. Có, khi nào rảnh anh đưa em đi? Xe chạy chưa được 10 phút, Khương Hành bất ngờ chỉ ra ngoài, giọng đầy phấn khích. Lục Nghi Xuyên, anh nhìn kìa. Tuyết rơi rồi. Lục Nghi Xuyên theo hướng tay cậu, quả nhiên thấy những bông tuyết li ti rơi xuống. Dưới ánh đèn đường, tuyết bay tán loạn, lấp lánh trong màn đêm. Tuyết rơi giữa đường, xe chạy chậm lại. Gần 30 phút sau, họ mới đến khách sạn. Lục Nghi Xuyên dắt Khương Hành vào sảnh rồi rẽ vào nhà vệ sinh. Khi bước ra, trên tay anh ôm một con mèo. Thế là họ làm thủ tục nhận phòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Hành phấn khích vô cùng, vừa vào phòng liền bắt đầu chạy loạn. Đôi chân ngắn 6cm của cậu dù ngắn nhưng tốc độ lại không hề chậm. Lục Nghi Xuyên mở vali, còn chưa kịp phản ứng thì một bóng trắng vụt qua trước mặt. Anh lấy quần áo treo lên móc, ngay lúc đó, bịch, một quả bóng lông nhảy phốc lên giường, rồi bắt đầu cào cấu chăn gối. Anh đặt quần áo vào tủ, còn chăn thì đã bị xới tung. Anh vừa quay đầu lại, bịch. Một quả tên lửa nhỏ chính xác đáp vào trong vali. Lục Nghi Xuyên rất bình tĩnh, nhanh chóng tóm lấy phần da gáy mềm mại, xách con mèo nhỏ ra ngoài. Rầm, thùng rác bị đổ, phịch, gối rơi xuống sàn. Rầm, Lục Nghi Xuyên quay đầu, giọng điềm tĩnh. Khương Hành, không khí im lặng 2 giây, rồi. Miêu, không phải cố ý mà. Lục Nghi Xuyên dọn dẹp xong hành lý, dựng lại thùng rác, rồi quay lại thấy một cục bông bạc đang lăn lộn. Miệng gặm một quả bóng nhỏ. Khương Hành gặm bóng, lẩm bẩm. Lục Nghi Xuyên, chơi game đi. Lục Nghi Xuyên cầm gối ngồi xuống giường, đưa tay lấy quả bóng trong miệng cậu. Khương Tiểu Miêu, em là cún con à? Khương Hành vẫy vẫy đuôi. Nhìn bộ dáng này, Lục Nghi Xuyên bật cười, dựa vào giường rồi nhẹ nhàng ném quả bóng ra xa. Tiểu Miêu Khương, vút, một cái lao đi, rồi, vút, một cái quay lại, miệng ngậm quả bóng. Thế là một người một mèo chơi ném bóng hết lần này đến lần khác, cho đến khi Khương Hành lăn ra thở đê, ốc trên tấm thảm. Cậu thở hổn hển một lúc, sau đó lật người bò dậy rồi nhảy lên chiếc bàn bên cạnh. Vận động viên nhảy xa đứng trên bàn, xoay xoay cổ chân, rồi lắc lắc hông, sau đó nhìn về phía người đàn ông đang cầm điện thoại nhắn tin. Lục Nghi Xuyên, em có thể nhảy từ đây sang chỗ anh. Lục Nghi Xuyên liếc nhìn khoảng cách từ giường đến bàn, thu điện thoại lại, ung dung nhìn cậu. Thật không, anh không tin. Khương Hành nhướng mày, anh xem thường em à? Không, anh chỉ là người hiểu rõ khả năng của em hơn em thôi. Bị coi thường, Khương Hành không vui, mặt xị xuống. Cậu cúi người, tạo tư thế sẵn sàng bật nhảy, quyết tâm cho Lục Nghi Xuyên thấy sự lợi hại của mình. Lục Nghi Xuyên khoanh tay, im lặng quan sát cậu. 1, 2, 3, nhảy, cục bông bạc đột nhiên bật lên từ bàn, vẽ một đường vòng cung hoàn hảo trên không, lao thẳng về phía giường. Khoảng cách càng lúc càng gần, gần hơn nữa. Sau đó, Khương Hành vẫy vẫy móng vuốt, không chạm tới, tiếp đó, cằm cậu đập vào mép giường, rồi trượt thẳng xuống. Bịch, một tiếng, cậu rơi xuống dưới gầm giường, trở thành một chiếc bánh mèo dẹt. Khương Hành, cậu giơ móng vuốt lên, đôi mắt tràn đầy hoài nghi. Không phải chứ, sao chân có thể ngắn như vậy? Một bàn tay lớn nhẹ nhàng vươn xuống, túm gáy cậu từ dưới gầm giường kéo lên, đặt lên đầu gối. Khương Hành mở to mắt, ngước nhìn lên, đúng lúc đối diện với ánh mắt chứa ý cười của người đàn ông. Nhung Nhung Đại Miêu nhảy xa thất bại rồi sao? Khương Hành nhắm mắt lại, ngả người vào lòng anh. Hù u, mèo chết rồi, mất mặt quá. Hôm sau, nhiệt độ xuống âm mười mấy độ. Lục Nghi Xuyên ra ngoài từ sáng sớm, còn Khương Hành thì cuộn tròn ngủ đến giữa trưa. Cậu duỗi chân, chồng mông lồm cồm bỏ ra khỏi chăn. Bên ngoài một màu trắng xóa, tuyết đã rơi suốt đêm qua. Khương Hành hóa thành người, lấy bộ quần áo đặt ở đầu giường rồi mặc vào. Cậu không muốn ra ngoài, bèn gọi đồ ăn trong khách sạn, định bụng vừa ăn vừa ngắm tuyết. Sau bữa trưa, cậu làm hai tờ đề. Đến lúc cậu vừa viết xong, Lục Nghi Xuyên cũng về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đàn ông mặc vest thẳng thớm, cầm sắp đề thi bị cậu vo nhăn nhúm lên rồi bắt đầu chấm bài. Khương Hành chống cằm nhìn anh chấm bài, đến khi điểm số hiện ra, cậu thở dài. Khó quá, chỉ vừa đủ điểm qua. Bình thường thôi, Lục Nghi Xuyên đóng bút lại. 4 năm rồi, dạng bài và kiến thức đều đã thay đổi, làm nhiều sẽ quen. Anh xoa đầu cậu mèo nhỏ, Nhung Nhung đã rất giỏi rồi. Khương Hành xoa xoa mái tóc bạc của mình, rồi lại bật cười. Anh nói đúng. Kiếp này, em nhất định phải đậu đại học A. Lục Nghi Xuyên nâng mặt cậu lên, rất tự nhiên nghiêng người hôn cậu. Đầu lưỡi lướt qua môi, nhẹ nhàng quấn lấy nhau. Mãi đến khi cậu bị hôn đến mềm nhũn, anh mới buông ra. Buổi tối có tiệc rượu, muốn đi không? Khương Hành dựa vào lòng anh, bàn tay vò nhăn lớp vải vest, nhưng nghe vậy thì buông ra, vuốt lại chỗ nếp nhăn ấy. Tiệc gì thế? Đông người không? Có đồ ăn ngon không? Lục Nghi Xuyên cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên gương mặt cậu, giọng trầm thấp. Một buổi giao lưu, không đông lắm. Có đồ ăn, tổ chức ngay trong khách sạn. Nếu chán thì có thể về. Được thôi, Khương Hành lười biếng đáp. Lục Nghi Xuyên vuốt lại mái tóc rối của cậu, giúp cậu mặc một chiếc áo lông vũ đen rồi hỏi. Muốn đội mũ không? Khương Hành sờ lên đờ, ỉnh đầu. Không cần đâu, dạo này em đã nắm vững kỹ năng đóng mở tai mèo rồi. Cách nói kỳ lạ của cậu khiến Lục Nghi Xuyên bật cười, cuối cùng kéo khóa áo giúp cậu, vỗ vỗ đầu. Đi thôi, Doraemon. Khương Hành ôm đầu, trừng mắt nhìn anh. Đừng có động một tí là vỗ đầu em, không thì sẽ không cao lên được đâu. Người đàn ông gần 1m9 cúi mắt nhìn xuống. Khương Hành đột nhiên cảm thấy bị xúc phạm. Em mới 18, chắc chắn còn cao được nữa. Sẽ cao, Lục Nghi Xuyên tìm giày giúp cậu thay. Tôi sẽ nhờ dì quản gia lên thực đơn dinh dưỡng, trước 20 tuổi em nhất định sẽ tăng thêm vài cm. Tiểu Miêu Khương hừ một tiếng, nhét chân vào giày. Mặc dù chân mèo của em chỉ có 6cm, nhưng chân người của em khác. Chân người của em dài tận 1m8. Lục Nghi Xuyên điềm tĩnh nói, ngài Khương chân dài 1m8, ngài vừa nhét chân trái vào giày bên phải rồi. Ngài Khương, Lục Nghi Xuyên đúng là phiền chết đi được. Ngài Khương cùng ngài Lục đến sảnh tiệc của khách sạn. Họ gặp trợ lý Lý ở cửa, sau đó nhận thiệp mời rồi bước vào. Bên trong, tiếng ly tách va chạm vang lên không ngớt. Mọi người đều ăn mặc chỉnh tề trong bộ vest sang trọng, nhưng Khương Hành mặc áo lông vũ cũng chẳng cảm thấy lạc lõng. Trước đây cậu từng tham gia nhiều bữa tiệc thế này rồi, biết rõ vị trí của mình chủ yếu là đi ăn chùa. Vừa vào cửa, cậu đã định chuồn vào góc, nhưng mới đi được hai bước đã bị Lục Nghi Xuyên túm mũ lại. Không được uống rượu, không ăn đồ của người lạ. Có chuyện gì thì tìm tôi hoặc trợ lý Lý. Biết rồi, Lục Nghi Xuyên, anh lắm lời quá. Thấy cậu thật sự ghi nhớ, Lục Nghi Xuyên mới buông tay. Khương Hành như một con mèo, lặng lẽ bưng một đĩa đầy đồ ăn rồi lui vào một góc tối, vừa ăn vừa xem náo nhiệt. Theo kinh nghiệm của cậu, những góc khuất thế này thường là nơi hóng được nhiều chuyện thú vị nhất. Quả nhiên, chưa được bao lâu, hai người đàn ông đi tới. Bọn họ không nhận ra phía sau có người đang trốn, cũng không cố gắng hạ giọng khi nói chuyện. Thấy chưa, trong nhóm người kia, người cao nhất chính là Lục Nghi Xuyên. Khương Hành suýt nữa cắn vào nĩa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải chứ, sao ăn uống cũng hóng trúng tin đồn về Lục Nghi Xuyên vậy? Một giọng nói nhỏ hơn cất lên. Chúng ta thực sự phải làm vậy sao? Nếu không làm thì lấy đâu ra tiền? Nhưng, cậu chắc chắn anh ta thích đàn ông chứ? Sao lại không chắc? Mẹ anh ta đã đồn ầm lên rồi, nói rằng anh ta nuôi một người đàn ông trong biệt thự. Nhưng biết đâu người ta, ngốc à, cậu có biết vì sao anh ta lại nuôi một người đàn ông không? Theo lời mẹ anh ta, người đó có vài phần giống cậu chủ nhỏ nhà họ Khương đã qua đời. Rõ ràng là tìm người thay thế, với khuôn mặt của cậu chẳng cần làm gì cả, chỉ cần đứng trước mặt anh ta, muốn gì mà không có. Nghe vậy, người đàn ông thấp hơn im lặng, một lúc sau, anh ta khẽ hỏi, tôi thực sự giống anh ấy sao? Người còn lại lấy điện thoại ra từ túi áo. Tự cậu xem đi, đừng có tỏ ra nhút nhát như thế được không? Khuôn mặt giống là chưa đủ, tính cách cũng phải giống một chút. Người kia cúi đầu nhìn vào màn hình, không nói gì. Người đàn ông vỗ vai anh ta. Bây giờ đi thì quá lộ liễu, cậu cứ ở đây chờ, lát nữa tôi sẽ gọi. Nói xong, gã bỏ đi. Khương Hành vẫn ngồi tại chỗ, lặng lẽ nhìn người đàn ông trước mặt. Một lát sau, cậu nhấc đĩa đồ ăn lên, đổi chỗ sang ngồi cạnh anh ta. Chỉ trong khoảnh khắc cậu quay người lại, cuối cùng cậu cũng nhìn rõ khuôn mặt của người kia. Ngũ quan rất giống gương mặt trước đây của cậu, nhưng chỉ giống về hình thức, còn thần thái thì khác hẳn. Ánh mắt người này mang theo một sự yếu đuối không thể xóa nhòa. Trong mắt Khương Hành, họ căn bản không phải là cùng một người. Có lẽ vì ánh mắt cậu quá trắng trợn, người đàn ông bên cạnh cuối cùng cũng quay đầu lại. Nhìn thấy cậu, anh ta sững sờ. Sao cậu lại? Khương Hành đặt nĩa xuống, thẳng thắn nói. Tôi nghe hết những gì các người vừa nói rồi. Mặt người kia lập tức tái nhợt. Khương Hành nhìn thẳng vào anh ta. Đừng tiếp cận Lục Nghi Xuyên. Anh ấy sẽ không thích cậu đâu. Cách chương.